Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 363. Diệp Thu thắng kiện 70/75. Cái này tin tức ngầm vừa ra tới, lập tức liền rước lấy đám dân mạng một mảnh xôn xao. Ta đi, 200 vạn mua một cái ký tên. Cái này mẹ nó thật sự là hào vô nhân tính a. Thổ hào nhân sinh không cần giải thích. Mở lớn hào, xin hỏi các ngài còn thiếu tài xế không? Các ngươi ngốc a, Trương Vân địch thổ hào nhiều năm như vậy, hội không có tài xế. Muốn làm cũng cần phải đi làm Diệp Thu tài xế a. Có vẻ như Diệp Thu còn không có xe đi. Ta cảm thấy đi cho hắn nữ nhi làm vú em thích hợp hơn. Một cái ký tên 200 vạn. Những cái kia từng thu được Diệp Thu ký tên đám fan hâm mộ còn không phát tài a. Ta đoán chừng không cần ẩu đả liền liền sẽ có người giao hàng Diệp Thu ký tên. Mà Tàu Tam Thuận chính là thấy được dạng này dân mạng bình luận, mới hào hứng chạy tới tìm Diệp Thu muốn ký tên. Gia hỏa này thật đúng là sinh ra bán Diệp Thu ký tên đến phát tài suy nghĩ. Đây chính là một chữ trăm vạn a. Đợi đến Trương Tử Kính sau khi nói xong, Tào Tam Thuật ở bên cạnh run lên cái kia một chồng giấy trắng. Một mặt mong đợi nói ra, chúng ta cũng không nhiều viết. Trên một tờ giấy trắng liền viết bốn chữ, cái kia chính là 4 triệu. Tại đây thiếu nói cũng có chừng 100 trang giấy. Viết xong, người chính là ức vạn phú ông. Thu, cuộc mua bán này đáng giá làm hoa. Làm ngươi đầu. Diệp Thu trợn trắng mắt, đoạt lấy Tào Tam Thuận trên tay giấy trắng, đập vào đầu của hắn bên trên. Ngươi cho rằng là bán giấy nháp a? Còn có thể một chồng bán. Trương Tử Kính cười cười nói, thư họa loại vật này, quý, chân quý, nếu như đại lượng tràn lan, vậy thì thật cùng giấy nháp một dạng không đáng giá. A, dạng này a, nghe lời này một cái. Tào Tam Thuận nhất thời nhếch miệng, còn tưởng rằng gặp một cái năng lượng vài phút trở thành ức vạn phú ông cơ hội đây. Nhìn xem Tào Tam Thuận cái kia một mặt mất mát bộ dáng, Diệp Thu ba người không khỏi nhịn không được cười lên. Tiểu tử ngươi, Diệp Thu tức giận xoa bóp thoáng một phát đầu của hắn. Có phần tâm tư này, còn không bằng cho ta dùng đến luyện tập drum trống đi lên kìa. Tào Tam Thuận nghe xong, nhất thời một mặt ngạo kiều nói, cắt tương đương người không đợi tin ngửa các tiền bối cũng khoe ta gõ có thủy chuẩn sao? Vậy thì thế nào? Diệp Thu lạnh nhạt nói, tiền bối có nói ngươi đã siêu việt hắn sao? Ây, chấm ngoặc kép, Tào Tam Thuận trừng mắt nhìn, thế thì không có, chấm ngoặc kép, Diệp Thu lại hỏi. Ngươi cảm thấy tài nghệ của ngươi năng lượng cùng thế giới nhất lưu drum chống tướng tay chống. Lại sao? Ây, không thể, chấm ngoặc kép, Tào Tam Thuận vuốt vuốt cái mũi. Trong lòng có chừng một tia lâng lâng cũng ở đây Diệp Thu hai vấn đề này phía dưới triệt để tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải cũng nhìn nhau một cái. Trong khoảng thời gian này luôn luôn nghe nhiều người ngoài thổi phồng mà lộ ra có chút phơi phới. Tâm lại thời gian dần qua trở về chỗ cũ. Đúng a, chúng ta tín đồ nhạc đội thế nhưng là lập chí muốn trở thành đệ nhất thế giới nhóm nhạc rock. Lại thế nào có thể ở thời điểm này liền kiêu ngạo tự mãn đây? Nhìn xem các huynh đệ cái kia dần dần sáng lên con mắt. Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Xế chiều hôm đó chậm chút thời điểm, Diệp Thu liền nhận được đến từ Vi Tấn giải trí tổng giám đốc tự mình đánh tới điện thoại. Thật đúng là vì cái kia ký tên sự tình, làm Diệp Thu nghe được đối phương nói vị kia Trương Vân Địch tiên sinh thật sự có mục đích hoa 200 vạn mua vào hắn ký tên thì Diệp Thu lo nghĩ, liền đáp ứng. Bất quá Diệp Thu ngược lại là không có nhận lấy số tiền kia, mà là hy vọng đối phương cầm số tiền kia làm công ích quỹ ngân sách quyên ra ngoài. Đối với cái này, Vi Tấn Giải Trí biểu thị sẽ cố gắng đạt được. Cũng không lâu lắm, Vi Tấn Giải Trí phát ra thứ nhất chính thức thông cáo. Kinh cùng Diệp Thu rất nhiều ngôi sao thương định về sau. Đồng ý đem bọn hắn khối này ký tên tường bố lấy 200 vạn giá cả bán cho Trương Vân Địch Tiên. Sinh, đồng thời chư vị ngôi sao đều ủy thác chúng ta cầm cái này 200 vạn làm công ích quỹ ngân sách. Quyên cho công ích sự nghiệp, kinh công ty của ta nghiên cứu quyết định, chúng ta sẽ đem số tiền kia toàn bộ quyên vào đến Diệp Thu Vi Tấn công ích quỹ từ thiện bên trong. Cũng cảm tạ các vị các minh tinh đối công ích sự nghiệp hỗ trợ. A còng Diệp Thu A còng Đông Phương Long Đằng A còng ngôi sao giáp. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, đối mặt Vi Tấn Giải Trí ban bố cái này thông cáo. Rất nhiều dân mạng lại có ý kiến. Đối phương rõ ràng đúng vậy hướng về phía Diệp Thu ký tên đến. Quan cái khác các minh tinh chuyện gì a? Đúng vậy a, bọn họ ký tên giá trị tiền gì? Đánh giám, ta Long Đằng các ca ca ký tên làm sao không đáng giá. Một tấm giá gốc 108 album, ký lên ta Long Đằng anh ký tên liền có thể mua 1.800 đây. Ha ha, cái kia coi như người trị giá 1.800 đi. Cùng 200 vạn so sánh, đáng giá mấy đồng tiền. Ngay tại cãi nhau bên trong, có một tên bạn trên mạng phát biểu lấy được một đám dân mạng ủng hộ và đồng ý. Loại này dạ tiệc ký tên tường có nhiều lắm, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua có người sẽ tiêu 200 vạn đi mua cái này ký tên tường. Ta nghĩ người sáng suốt đều có thể nhìn ra, người ta sở dĩ sẽ ra 200 vạn mua bức tường này. Đúng vậy hướng về phía Diệp Thu cái kia ký tên đi. Đương nhiên, nói trở lại, tiên hoa tuy đẹp, cũng cần có lục diệp đến bồi làm nền. Ở nơi này chặn ở ký tên trên tường, cái khác các minh tinh ký tên hoàn mỹ đảm đương lá xanh nhân vật. Từ một điểm này nhìn lại, cá nhân ta cảm thấy Vi Tấn Giải Trí hướng về những minh tinh này trưng cầu ý kiến cũng không thể quở trách nhiều, nói có lý, nói tóm lại, chúng ta chỉ cần biết rằng, chúng ta thu điện hạ Điểu Tạc Thiên là được rồi. Nào chỉ là Điểu Tạc Thiên, nhất định chính là Điểu Nổ Vũ Trụ. 666. Từ hôm nay trở đi, thu điện hạ tại ngoại trừ giới âm nhạc yêu nghiệt về sau, lại sẽ có một cái thư pháp yêu nghiệt xưng hào. Cứ như vậy, ký tên tường sự kiện đang dỗ náo bên trong thời gian dần qua hạ màn. Mà vị kia phó truyện Mặc tiên sinh cũng thông qua tư nhân con đường lấy được cùng Diệp Thu liên hệ. Chỉ bất quá bởi vì mấy ngày nay Diệp Thu luôn luôn muốn chờ ở hàng thành chuẩn bị kỹ càng thanh âm thu lại, bởi vậy vô pháp tiến về đế đô cùng phó lần trước gặp. Tuy nhiên hai người cũng lập tức hẹn xong, chờ đến Diệp Thu trở lại đế đô, nhất định sẽ đi bái phỏng vị này phó lão tiên sinh. Cứ như vậy, bất chi bất giác, lại qua một tuần lễ, trong nháy mắt liền tới đến trận thứ hai đạo sư tỉ thí thu lại thời gian. Mà liền tại hôm nay, oanh động toàn bộ đế quốc Diệp Thu cáo trạng 48 gia mạng lưới truyền thông án kiện cũng ở đây cả nước các nơi địa phương pháp viện chính thức diễn ra. Lúc chạng vạng tối, trên Internet lục tục xuất hiện các nơi tòa án thẩm tra xử lý kết quả. Ngoại trừ đế đô địa phương pháp viện bởi vì phải lập tức thẩm tra xử lý 20 gia mạng lưới truyền thông, lượng công việc quá lớn mà vô pháp vào ngày đó hoàn thành ngoài. Các nơi khác pháp viện đã hoàn thành nhất thẩm phán quyết. Phán quyết kết quả, Diệp Thu thắng kiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.